Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 242, tự phế võ công. Khóc chuyện audio.com. Đối mặt với lãnh khí của Lạc Thuấn Thần. Như vậy, Tích Tiểu Mộng đột nhiên trở nên u oán. Ngữ khí ủy khuất, xem, ra, điện hạ có mỹ nhân. Liền không cần ta, điều này làm cho ta không cam nguyện. Xem ra ngươi thực nhàn rỗi. Thời điểm chúng ta ở Ti U Quốc. An nguy của ta liền giao cho ngươi. Lạc Thuấn Thần miễn cưỡng nói với hắn một câu. Vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy. Hai bình dược, không chút do dự cầm lấy giải độc đan nuốt vào. Cho dù hai tháng làm phế nhân, hắn cũng quyết không thể dễ dàng nhận thua. Tích Tiểu Mộng thấy Lạc Thuấn Thần không có mỉm cười. Cũng trở nên nghiêm túc. Chấm, điện hạ, tại sao không đem ám nô bên cạnh? Không, ám nô không thể động. Lạc Thuấn Thần lắc đầu cự tuyệt, nếu hắn đã quyết định thành thân với Quý Như Yên, liền tuyệt không thể tái trêu chọc nữ nhân khác. Ám nô đối với người mang mặt nạ quỷ kia, chính là có tình ý, nàng là một người thông minh. Cũng không có biểu hiện quá mức, mà Lạc Thuấn Thần cũng đã rõ ràng. Chỉ cần nàng quá phận một chút, hắn tuyệt đối không chút do dự, đem ám nô ly khai khỏi bên cạnh mình. Kia hiện tại chỉ có Mễ Nhĩ ở bên cạnh điện hạ. Sợ là không đủ, thật sự không đủ, không phải còn có ngươi sao? Lạc Thuấn Thần liếc hắn một cái. Đứng dậy, hướng giường đi tới, giải độc đan vừa mới đưa vào bụng đã có hiệu quả. Làm cho hắn cảm thấy toàn thân huyết khí cuồn cuộn, nhất thời không khống chế được. Huyết đã theo khóe miệng tràn ra. Điện hạ, Tích Tiểu Mộng thấy hắn thổ huyết. Mà chính là một màu đen, khiến hắn hoảng sợ, không có việc gì, thay ta hộ pháp, dạ, hắn ngồi ở trên giường, mâu quang trầm xuống, nhanh chóng đưa ra quyết, định, hắn cần phải tự phế võ công, nếu không thuốc này sẽ thấm sâu dần, sớm hay muộn cũng đem thân thể hắn bị tổn thương, khó trách Quý Như Yên nói như vậy, chính mình sẽ mất đi võ công trong, hai tháng là chuyện nhỏ. Nếu thân thể bị tổn thương, mới là chuyện lớn, Tiểu Mộng, đem lọ dược kia đưa cho ta. Nhấc hai tay, Lạc Thuấn Thần chỉ cảm thấy tay của mình giống như không phải của chính mình. Dường như bị ngàn cân đè xuống, hắn để trên mặt bàn một lọ dược thủy. Quý Như Yên nói qua, bình dược thủy kia sẽ không làm cho hắn trở nên mềm yếu. Tích Tiểu Mộng chạy nhanh lấy bình dược thủy kia. Tự mình giúp đỡ Lạc Thuấn Thần uống xuống, Lạc Thuấn Thần mới cảm nhận lúc này chính mình như được sống lại. Trải qua đau đớn cực hạn, đột nhiên thoải mái đứng lên, làm cho hắn lâm vào giữa hôn mê, hắn không biết rằng, linh tuyền kia đang chậm rãi chảy vào kinh mạch bị tổn thương của hắn, từng chút một làm dịu thân thể. Quý Như Yên rời đi hành cung liền đến phía đông đại trạch. Vừa mới nhảy vào phía sau đại trạch, liền nhìn thấy Giao Quang đang một bộ dạng phòng bị, cầm nhuyễn kiếm trong tay. Quát, ai, là ta, a tiểu thư, người trở lại khi nào? Giao Quang mừng rỡ, Quý Như Yên thấy ánh mắt của nàng có vẻ buồn rầu. Có chuyện gì phát sinh sao? Giao Quang không dám giấu giếm, mau chóng nói thẳng, tiểu thư, Khôi Tinh truyền đến tin tức. Hoàng thượng dị quốc Bùi Khê đã quyết định sắp tới, sẽ đến Ti U Quốc. Hắn tới Ti U Quốc làm cái gì? Tạm thời chưa biết được. Đã biết, nói Khôi Tinh tiếp tục ở lại dị quốc hảo hảo tra tìm tin tức. Mẫu tộc của Trần Hoàng hậu, dù là chuyện nhỏ cũng không được bỏ qua. Dạ, Giao Quang gật đầu lĩnh mệnh đáp. Cách chương,